Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, thi học kỳ. Theo Thanh Mộc luyện đan đồng tử thi học kỳ kết thúc, toàn bộ loài người trong phạm vi, mỗi năm một lần, Thanh Mộc học phủ luyện đan sư thi học kỳ, rốt cục chính thức kéo dài màn che, lấy thành thị làm đơn vị, nhân tộc ngàn thành, mỗi cái thành thị chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Không phân nghèo hèn phú quý, hết thảy tuổi tròn 10 tuổi hài tử, cũng có thể báo danh tham gia. Một buổi sáng sớm, ở Nhã Phù cùng Nhã Ni cùng đi, Yến Quy Lai trên người mặc một thân quần áo màu xanh, hướng Cự Mộc Thành vị trí trường thi đuổi tới. Trên đường đi, Nhã Phù cùng Nhã Ni ngươi một lời, ta một lời căn dặn cuộc thi cần thiết phải chú ý sự tình hạng. Xem ra ngược lại so với Yến Quy Lai còn muốn sốt sắng. Đối với cuộc thi lần này, Yến Quy Lai cũng không đáng kể. Hắn không tin mình so với bất luận người nào kém. Chỉ cần nỗ lực đi làm là có thể. Mặc dù kết quả không như ý, cũng không đáng kể. Một đường đến trường thi, phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn trường thi ở ngoài trên quảng trường, vượt quá 10 vạn tên hài đồng tụ tập ở đây. Những hài đồng này chính là tham gia năm nay thi học kỳ thí sinh. Yến Quy Lai là thẻ điểm tới. Bởi vậy, bên này vừa vặn đến Thanh Mộc thi học kỳ, Cự Mộc Thành sát hạch liền chính thức bắt đầu rồi. Thông qua lần này sát hạch, Cự Mộc Thành sẽ từ 10 vạn thí sinh bên trong chọn lựa ra 100 tên thí sinh tiến vào toàn quốc thi học kỳ. Theo sát hạch bắt đầu, quảng trường phía đông hàng rào bị mở ra, hết thảy tham gia sát hạch hài đồng dồn dập hướng bên kia ủng chen chúc tới, chen lẫn ở trong đám người. Yến Quy Lai dập khuôn từng bước hướng bên kia đuổi tới, mà Nhã Phù cùng Nhã Ni thì lại không ngừng ở bên cạnh cho hắn cố lên, cũng so với các nàng mình tham gia sát hạch còn hưng phấn. Rốt cục, chen lẫn ở trong đám người, Yến Quy Lai đến hàng rào một bên, phóng tầm mắt nhìn lại, hàng rào bầu trời, một cái bảng hiệu to tướng, cao cao treo ở nơi đó. Bảng hiệu bên trên, viết rõ lần này thi học kỳ quy tắc cuộc thi, cùng với cần thiết phải chú ý sự tình hạng. Sát hạch cửa thứ nhất, vì là hoàn thành chạy, bắt đầu sau. Tất cả mọi người dọc theo Cự Mộc Thành hoàn thành đường, vòng quanh toàn bộ thành thị chạy một vòng. Trước hết đến 1 vạn người, tiến vào dưới một ống sát hạch. Đối mặt như vậy kiểm tra tiêu chuẩn, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Khảo hạch này tiêu chuẩn, làm sao sẽ như vậy kỳ quái? Liền Yến Quy Lai từ Thượng Quan Thiên Thu nơi đó chiếm được sát hạch phương thức. Cửa thứ nhất hẳn là kiểm tra học viên thiên phú thuộc tính, cùng với đối với dược tính nhận biết năng lực à? Làm sao có khả năng trực tiếp vừa lên đến liền so với sự chịu đựng cùng nghị lực. Bất quá hơi hơi vừa nghĩ, Yến Quy Lai liền hiểu rõ ra. Thượng Quan Thiên Thu kinh nghiệm này đều là hơn 100 năm trước chuyện. Cái gọi là giờ di sự tình dị, không thể quơ đũa cả nắm. Trước đây, luyện đan sư bất quá là bình thường nhất nghề nghiệp một trong. Tham gia sát hạch người cũng không nhiều. Hơn nữa, Thanh Mộc học phủ, Thanh Mộc Thành cũng đã làm hơn vạn năm tương tự công tác. Bởi vậy, hết thảy sát hạch sớm đã có kết cấu có thể tìm ra. Hơn nữa là nhất là khoa học. Nhưng là hiện tại, hàng năm tham gia thi học kỳ, có 1.000 cái thành thị, mỗi cái thành thị có 10 vạn hài đồng. Cuối cùng thí sinh số lượng vượt quá 1 cái ức. Thí sinh số lượng nhiều cũng không bị gì, nhưng là có thể giám sát cuộc thi đạo sư, nhưng đã ít lại càng ít, căn bản là không có cách đồng thời sát hạch nhiều như vậy học sinh. Bởi vậy, sát hạch trình tự trên chỉ có thể quấy dày. Nếu như vừa bắt đầu liền kiểm tra mỗi cái thí sinh thiên phú, tư chất, tiềm lực, cùng với đối với dược tính phán đoán cùng phân biệt năng lực, vậy cần con số hàng triệu luyện đan sư tự mình tham dự vào, tự mình đi phân biệt cùng sát hạch. Có thể hiện tại vấn đề là, nhân tộc hiện tại từ đâu tới nhiều như vậy luyện đan sư? Mặc dù miễn cưỡng có thể kiếm ra đến, nhưng là bọn họ cũng không cần luyện đan sao? Có thể ở đây tiêu hao thời gian 1 tháng đi thi hạch học viên. Bởi vậy, rất nhiều sát hạch hạng mục bị thủ tiêu. Mặc dù không có thủ tiêu, cũng bởi vì nhân thủ quan hệ, chỉ có thể lùi ra sau, đào thải đi phần lớn thí sinh sau. Chỉ đối với số ít tinh anh thành viên, tiến hành càng cẩn thận phân biệt, có yêu cầu chuyên nghiệp luyện đan sư tự mình tham gia sát hạch hạng mục, đều tận lực thủ tiêu, không thể thủ tiêu liền lùi ra sau, chờ thí sinh số lượng thiếu một ít thời điểm, lại bắt đầu kiểm tra. Rốt cục, hết thảy 10 vạn tên thí sinh, tiến vào quảng trường phía đông rộng rãi đường cái bên trên, chờ đợi sát hạch bắt đầu. Theo tên cuối cùng thí sinh tiến vào chủ đường cái, một tiếng pháo nổ, hết thảy thí sinh bắt đầu chạy trốn lên. Tuy rằng tham gia sát hạch, đều chỉ là 10 tuổi hài tử, nhưng là phải biết, những hài tử này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực có thể không yếu. Mỗi người đều nắm giữ tụ linh cảnh thực lực. Nhã Phù cùng Nhã Ni, sở dĩ không cách nào tham gia luyện đan sư sát hạch. Nguyên nhân rất lớn, chính là các nàng cảnh giới, chỉ có túy thể cảnh, căn bản không đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Tụ linh cảnh thực lực dưới, hết thảy thí sinh, bên trong thân thể đều có linh khí. Ở linh khí thoải mái cùng thúc đẩy dưới, tất cả mọi người chạy rất nhanh, quả thực là bước đi như bay. Đặc biệt là chạy ở phía trước nhất này hơn 1.000 người. Không chỉ là khí mạch dài lâu, hơn nữa đều tu luyện có khinh thân thuật. Một đường bước đi, như đi bộ nhàn nhã giống như vậy. Nhưng là tốc độ nhưng một mực nhanh lạ kỳ. Yến Quy Lai vị trí ở vị trí giữa. Bởi vậy, làm phía trước nhất hơn 1.000 người. Chạy ra mấy trăm mét giờ, hắn mới bắt đầu chạy. Bất quá kỳ thực cũng không quan trọng lắm. Hoàn thành một vòng hạ xuống, khoảng cách có thể thị phi thường viễn, đầy đủ muốn chạy 3 canh giờ. Chen lẫn ở trong dòng người, Yến Quy Lai không nhanh không chậm bước chân, một đường hướng phía trước chạy băng băng. Đối với bên trong thân thể này ít ỏi năng lượng, Yến Quy Lai căn bản là không nỡ dùng. Lấy hắn bây giờ cự linh tầng một thực lực, điểm ấy linh khí căn bản là không đủ tiêu xài. Thật sử dụng đến, liền một phút cũng không cần, liền khí kiệt. Bất quá cũng may, bây giờ cùng Yến Quy Lai cạnh tranh chỉ là cự mộc thành 10 vạn hài đồng. Trong đó tuy rằng không thiếu thiên tài, thế nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là phổ thông trình độ mà thôi. Bởi vậy, muốn đi vào 100 người đứng đầu, độ khó cũng không hề lớn. Đối với Yến Quy Lai tới nói, chân chính khó là đại sở hoàng triều, toàn quốc trong phạm vi lần kia thi đấu, tiến vào toàn quốc sát hạch giờ, tương tự cũng có 10 vạn tên thí sinh. Bất quá này 10 vạn người, nhưng là 1.000 trong thành, các thành 100 người đứng đầu, không chút thực lực là rất khó đứng hàng đầu. Bởi vậy, Yến Quy Lai cũng không vội hướng phía trước truy đuổi, mà là không ngừng điều chỉnh bộ pháp, điều động ngũ tạng bên trong ngũ hành năng lượng, đẩy chuyển động thân thể không ngừng đi tới. Đầu tiên điều động chính là trái tim bên trong hỏa hệ năng lượng, dọc theo chân kinh mạch, một đường hướng phía dưới lan tràn mà đi. Ầm, ầm, ầm, sau một khắc, Yến Quy Lai mỗi một chân đạp dưới, dưới chân đều sẽ ầm ầm nổ vang. Tuy rằng không gặp ánh lửa, thế nhưng là dưới chân nhưng trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ, đem Yến Quy Lai cao cao nảy lên. Mỗi một bước xuống, Yến Quy Lai đều sẽ vượt qua 10 mét khoảng cách, từng bước một chạy tới. Ầm ầm tiếng vang trong tiếng, tốc độ cực nhanh. Không được không được, kiên quyết lắc lắc đầu. Tuy rằng như vậy chạy đi xác thực nhanh hơn, nhưng là thanh âm này cũng quá lớn, quá ầm ĩ. Quan trọng nhất chính là dưới chân lực bộc phát, chấn động đi đứng tê dại. Tiếp tục như thế chạy xuống đi, không bao lâu nữa, hắn là tốt rồi bị đánh tan giá. Hỏa hệ nếu không được, Yến Quy Lai liền tiếp theo bắt đầu kiểm tra gan vị trí. Mộc hệ huyền tinh bên trong năng lượng, theo mộc hệ năng lượng truyền vào hai chân. Trong phút chốc, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập dẻo dai sức mạnh. Một bước đạp ra, dưới chân tượng dẫm lò xo giống như vậy, thản nhiên gảy đi ra ngoài. Hết chương.